quan sát tỉ mỉ thế à? Khương Uyển cười cười. Ước mơ của em là mua một căn hộ ở đây mà, kiếp này không làm được, thôi để kiếp sau làm cũng được. Cảm xúc của Lữ Lữ đã ổn định lại, cô ấy nhìn Khương Uyển với đôi mắt ngấn lệ. Bà chủ, chị còn theo đồ được nữa không ạ? Khương Uyển đáp, được chứ. Trác Dụ liếc cô theo bản năng không nói gì. Hôm nay trong nhà rất náo nhiệt và sôi nổi. Lúc Tạ Hữu Địch đến, Thịnh Lê Thư cũng đang ở đây. Trước khi anh ấy vào, bầu không khí trong phòng khá trầm lắng. Ngay cả Thịnh Lê Thư cũng không có tâm tư mà trêu chọc anh ấy. Tạ Hữu Địch đứng ở cửa, kêu một tiếng hòng thăm dò. Gầu! Khương Uyển nâng cằm lên bảo. Kia, có ghi nhà cậu đang chào hỏi cậu kia. Thịnh Lê Thư buồn bã nói. Biết rồi, lát nữa đưa cưng đi trượt sản ngay. Nhìn khung cảnh này xong, Trác Dụ đã thương lượng với họ ngay sau đó. Hiện tại cô đã không sao rồi, sau này cố gắng hạn chế đến đây nhất có thể. Suy cho cùng, người khó chịu nhất khi chuyện này xảy đến là bản thân Khương Uyển. Tuy ngoài mặt cô không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng cô rất buồn. Cả nhóm bạn thống nhất với nhau, khi chuẩn bị ra về, Tạ Hữu Địch chú ý đến thùng đồ hỏa tốc giao đến trước cửa nhà. Mua đồ à? Trác Dụ ừ một tiếng. Mua đèn. Buổi tối khi Khương Uyển tắm rửa xong đi ra, cô trông thấy Trác Dụ đang ngồi xổm dưới sàn, khom lưng bận rộn làm gì đó. Bên chân là thùng dụng cụ cỡ nhỏ. Nghe tiếng động sau lưng, anh không quay đầu lại. Khoan đến đây đã, có đinh. Khương Uyển nghe lời ngồi trên ghế sofa, không bao lâu sau, Trác Dụ đã làm xong. Từ phòng ngủ chính đến phòng khách, bao gồm cả phòng vệ sinh và nhà bếp, cứ cách 2 mét sẽ lắp một ngọn đèn nhỏ dùng cho ban đêm. Bác sĩ nói sau này có lẽ chứng quáng gà của cô sẽ nặng hơn. Bà đêm em có dậy thì gọi anh, nếu anh về muộn hoặc phải đi công tác thì phải chậm rãi thôi. Đây là đèn cảm ơn, nó sẽ sáng lên khi ánh sáng xung quanh yếu. Sau đó, Trác Dụ khom người, vươn tay đến bế cô từ trên ghế sofa lên rồi di chuyển đến giường. Trác Dụ áp sát sau lưng cô, lặng lẽ ôm eo cô. Hơi thở của anh đều đặn êm ái, không có gì khác thường. Thật ra Khương Uyển vẫn luôn mở tròn mắt, đưa lưng về phía anh và nhìn chằm chằm ánh sáng mờ ảo ở rèm cửa sổ. Bỗng nhiên, một bàn tay bao trùm lên, che đi đôi mắt cô. Môi Trác Dụ dán lên lưng cô. Nhắm mắt lại. Khương Uyển trở mình, nhờ ánh đèn ngủ màu vàng ấm mà đôi đồng tử trong mắt cô như nhuốm màu hổ phách nhàn nhạt. Cô do dự hỏi. Có phải anh đang trách em không? Trong sự yên tĩnh, Trác Dụ chậm rãi nhắm mắt lại. Không trách em, anh muốn đánh em. Khương Uyển đưa tay ra. Này, bây giờ cho anh đánh đó. Trác Dụ quay mặt đi. Anh không chơi trò này. Khương Uyển cuộn tròn ngón tay, không vui rụt tay về. Khi đó bận rộn với cuộc thi, bên anh cũng phải quay nữa. Em định sau đợt đó sẽ đi khám chữa bệnh mà. Phát hiện lúc nào? Khi vào vòng 2 của cuộc thi. Tối đó em không thấy rõ đồ, mặc dù trước kia từng có lúc như vậy rồi, nhưng nó không giống lần này. Xung quanh tối sầm lại, em phải mất một lúc lâu mới thích nghi được. Khương Uyển không dám giấu giếm nữa, thẳng thắn nói. Em có hẹn kiểm tra sức khỏe rồi, nhưng dụng cụ kiểm tra mắt bên đó không đủ chuyên nghiệp. Bác sĩ dặn dò em phải đến khoa mắt ở bệnh viện thăm khám kỹ càng. Trác Dụ hở hững tiếp câu. Lúc đó anh nhận được thông báo quay video tuyên truyền, em không muốn làm anh phân tâm nên cứ kéo dài mãi. Cũng không kéo dài quá lâu mà. Khương Uyển nhỏ giọng giải thích. Lần này là do em không chuẩn bị. Tưởng là khi ở trong bóng tối, chỉ cần chú ý chút là được. Ai ngờ lại bị ánh sáng mạnh đâm vào mắt, trước mắt tối sầm đi rồi ngất mất. Trác Dụ im lìm một lúc lâu. Đến tận bây giờ, anh vẫn không dám nhớ lại ngày hôm đó. Máu toàn thân như chảy ngược, linh hồn mất hết trọng lượng. Hồi lâu sau, anh ừ một tiếng. Em kiểu cách quá. Khương Uyển biết anh rất giận, vì vậy cô bắt lấy tay anh lay lay, nhõng nhẽo bảo. Em biết rồi mà, sau này em nhất định sẽ nghe lời anh, cái gì cũng không giấu anh, ngày nào cũng quấn lấy anh, làm cho anh phiền chết luôn. Em sẽ làm con ghẻ của anh đi đâu em đi đó. Phản ứng của Trác Dụ vẫn bình thường, Khương Uyển trừng mắt nhìn anh. Buổi tối anh có muốn làm gì không? Anh nói làm gì em cũng làm, phúc lợi có thời hạn đó nha, ông chủ Trác. Anh không phải ông chủ Trác. Cuối cùng, Trác Dụ không kìm lòng được nữa, giọng hơi cao lên và cũng nghiêm túc hơn. Anh là chồng em, là bạn đời của em, là người yêu của em, là người cùng em trải qua phần nửa đời còn lại, sinh con dưỡng cái với em, là người làm gia đình với em. Anh không cần một người tự mình dâng hiến mọi thứ, là một người vĩ đại gì cả, cũng không cần nhân vật đảm nhiệm hy sinh trong gia đình. Người khác thế nào anh không biết, nhưng với anh thì anh tuyệt đối không cho phép. Một lúc sau, Trác Dụ mới chợt nhận ra có lẽ thái độ của anh sẽ khiến cô sợ, vì vậy anh lại thở dài khẽ khàng. Trước đây khi gặp em, rõ ràng là một cô gái linh hoạt nhanh nhẹn. Sao từ sau khi ở bên cạnh anh lại ngốc đi rồi hả? Khương Uyển ngơ ngác hỏi. Ngốc á? Như này còn không ngốc à? Trác Dụ phân tích suy nghĩ trong lòng cô. Sợ liên lụy anh, sợ làm anh chậm trễ, sợ anh bỏ lỡ một cơ hội mà em nghĩ đó là điều tốt, sợ nó sẽ trở thành điều tiếc nuối của anh khi còn sống. Khương Uyển ngầm thừa nhận. Nhưng mà Khương Khương à, anh không thèm để ý đến những chuyện này. Trác Dụ nhéo cổ tay cô một cái. Em quên rồi sao? Anh quyết tâm rời khỏi Triệu Lâm, gây dựng sự nghiệp lại một lần nữa, mở câu lạc bộ trở tuyết này. Tất cả đều là vì em. Không có em thì anh làm những chuyện này có ý nghĩa gì nữa? Khương Uyển khàn giọng đáp. Ý nghĩa cuộc sống là vì có em ở bên. Bên này trì hoãn mấy ngày nên trong câu lạc bộ có cả đống chuyện cần phải xử lý. Trác Dụ vốn không yên tâm để cô ở nhà một mình, nhưng Khương Uyển bảo. Anh đi đi, chiều nay là mẹ đến rồi, ban ngày ban mặt sao có chuyện gì được. Với cả anh đừng căng thẳng như vậy, làm em cũng căng thẳng theo. Vốn dĩ đang rất tốt, tự dưng em lại cảm thấy mình không bình thường. Lúc này, Trác Dụ mới bị thuyết phục thành công. Có việc gì thì gọi ngay cho anh sẽ về sớm. 20 phút sau khi anh đi, Chu Chính đến nhà họ. Đúng lúc Chu Chính ra ngoài làm việc và cũng đang trên đường trở về câu lạc bộ, Trác Dụ gọi điện thoại cho anh ấy. Có một số hợp đồng ngân phiếu định mức anh để ở nhà quên mang theo nên bảo anh ấy tiện đường ghé đến lấy. Khương Uyển rót cho Chu Chính một ly trà. Vì không phải là việc gấp nên cô bảo Chu Chính ngồi lại uống trà nghỉ ngơi một lúc. Chu Chính đảo mắt quan sát phòng khách một vòng, khen ngợi từ trong thâm tâm. Trang trí đẹp thật. Khương Uyển cười cười. Do Trác Dụ tự tay làm hết đó. Anh uống thử loại trà này đi, đây là lá trà bà nội tôi chọn ra đó. Chu Chính thưởng thức hai ngụm. Trà ngon lắm. Lát sau, anh chỉ mắt cô. Ổn hơn rồi chứ? Không sao đâu, do anh ấy lo lắng quá mức thôi, chứ thật ra không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường lắm. Khương Uyển cầm đĩa trái cây lên đưa cho anh ấy. Anh Chính này, bình thường anh giúp tôi khuyên nhủ anh ấy chút nhé. Thời gian qua anh ấy cũng vất vả nhiều rồi. Chu Chính cười đáp. Trong lòng cũng khổ lắm đấy. Đêm đó khoảng 1 giờ sáng thì phải, anh ấy có gọi cho tôi. Bắt máy lên thì không nói tiếng nào, làm tôi lo muốn chết. Nam vẻ mặt khó hiểu của Khương Uyển, Chu Chính giải thích. Cái đêm cô nằm viện đó, tôi phải alo cả chục tiếng, anh ấy mới chịu mở miệng. Có thể cô không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc. Mặc dù là khóc không thành tiếng, thế nhưng cảm giác đè nén nhẫn nại hết sức, căng thẳng đến một giây cuối cùng thì cảm xúc sụp đổ hoàn toàn đấy. Dù cách điện thoại nhưng vẫn khiến lòng người ta đau như cắt. Khi đó anh ấy nói với tôi hai chuyện. Thứ nhất là chuyện cô bị bệnh. Thứ hai là anh ấy muốn chuyển đổi một số tài sản ủy thác quản lý, càng nhanh càng tốt. Ánh mắt Chu Chính nặng nề nhìn về phía cô. Tôi hỏi anh ấy lý do, anh ấy kiên định nói với tôi rằng muốn đưa cô đi chữa bệnh. Ở trong nước khám không tốt nên sẽ ra nước ngoài. Nếu dùng hết tiền rồi thì lại bán nhà. Dù có bán hết các căn hộ đi thì nhất định phải chữa khỏi cho cô. Khương Uyển kinh ngạc không thôi. Chu Chính cũng ngạc nhiên không kém phần. Anh ấy không nói với cô sao? Trác Dụ giải quyết công việc xong lập tức về nhà. Thời tiết mùa đông tháng chạp giá rét mà trên trán anh lại túa đầy mồ hôi. Khương Uyển nhìn thôi cũng biết là do anh chạy vội lên đây. Cô ngạc nhiên không nói gì được, đôi mắt cứ nhìn anh chăm chú như vậy. Trác Dụ khom người thay giày, căng thẳng trước ánh nhìn của cô. Sao vậy em? Cả người Khương Uyển nhào đến, ôm lấy anh từ phía sau. Trác Dụ không đứng vững, lòng bàn tay vội chống lên bề mặt cửa gỗ, sau đó anh quay đầu bật cười. Em bị làm sao đấy? Sau này em lo việc nha. Khương Uyển buồn rầu nói. Trác Dụ vừa nghe đã hiểu. Chu Chính nói với em rồi à? Nếu anh ấy không nói, có phải anh định sẽ mãi không nói cho em biết luôn đúng không? Sau đó lén em bán hết đồ trong nhà đi. Nói đoạn, Khương Uyển nhéo eo anh. Chuẩn bị đường chạy à? Chạy chứ. Trác Dụ nhướng mày. Sau đó tìm một cô vợ 17-18 tuổi mới. Một người phục vụ em ăn cơm, một người giặt quần áo cho em. Khương Uyển sắp xếp ổn thỏa. Trác Dụ buồn cười, vỗ mu bàn tay cô một cái. Ngoan nào, anh không thích vợ chồng đồng lòng, bụng dạ đen tối đâu. Khương Uyển vẫn cảm thấy chuyện của mình chẳng qua chỉ là điều bất trắc thôi. Những sự lo âu cuống cuồng của mọi người đều là vì họ đang nghĩ quá nhiều. Nhưng sau khi Chu Chính nói với cô chuyện đó, cô mới giật mình nhận ra, đối với Trác Dụ, cô thật sự là tất cả. Là tình yêu mà anh dốc hết mọi thứ, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng phải bảo vệ thật kỹ càng. Buổi tối, Trác Dụ đích thân vào bếp làm hai tô mì cà chua trứng đơn giản, Khương Uyển kêu lên. Tài nấu nướng tiến bộ quá nhanh nha, ông chủ Trác. Trác Dụ vẫn bình thản. chỉ là hai tô mì thôi, đừng khen như thần thánh thế. Nhưng có rất nhiều đàn ông không biết nấu ăn mà. Bọn họ nếu không phải ngốc thì là lười, chỉ là một bữa cơm thôi, có người 30 tuổi nào lại không biết làm chứ. Trác Dụ khịt mũi xem thường. Khương Uyển chống má, ánh mắt sáng như sao. Ông chủ Trác, anh đẹp trai quá đi mất. Trác Dụ thúc giục cô mau ăn mì đi. Lời khen này rất thật lòng, sau này khen nhiều vào nhé. Khương Uyển cảm tưởng bản thân mình như một món báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay vậy. Có tự tin, có tinh thần, tựa như một đứa trẻ con liên tục quấn lấy Trác Dụ đòi đáp án cho bằng được. Em với lớp trưởng anh từng gấp sao tặng, ai đẹp hơn? Em. Trả lời xong, anh mới bất lực nói. Cục cưng à, em vẫn còn lăn tăn chuyện tuổi trẻ lông bông của anh à? Có phải anh rất yêu em không? Yêu. Trác Dụ nhéo má cô một cái. Bất kể em hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ trả lời như vậy. Khương Uyển giống như chú gấu cao lai nhỏ, cả người bám trên cánh tay và quấn chặt eo anh, làm nũng. Không đủ, không cặn kẽ, không nghiêm túc, cho anh cơ hội trả lời thêm một lần nữa đó. Trái tim Trác Dụ run lên trước hành động nũng nịu của cô, đầu quả tim từng chút nếm được mật ngọt đong đầy. Anh xoay người, đổi vị trí bị động sang chủ động. Anh nắm cổ tay cô giơ lên cao, đôi chân dài lách qua, ép cô phải lùi về sau liên tục. Ngày đó khi em ngất ở khu trượt tuyết, anh lại đang ở xa thật xa, lòng anh như chết đi vậy. Sau đó đến bệnh viện, khi bác sĩ làm kiểm tra cho em, anh đã có một suy nghĩ, dù có táng ra bại sản cũng phải chữa khỏi cho em. Lúc chờ có kết quả, anh lấy lại chút lý trí. Táng ra bại sản có thể trị ngọn, không trị được gốc. Vì vậy anh đã hỏi ý kiến về việc hiến tặng giác mạc của mình. Hôm em thi chung kết, anh đứng trên khán đài ngắm nhìn xa xa. Trên mạng có nhiều người gọi em là vợ như vậy, nhưng em lại gọi anh là chồng. Trong lòng anh lại cân bằng hơn. Khi lưng Khương Uyển sắp chạm tường, anh vòng tay ra phía sau đệm sẵn để cô không bị đụng đau. Khoảng cách giữa hai người rất gần, ánh sáng trong mắt mỗi người biến hóa từng chút một, đồng thời cũng cảm nhận vô cùng rõ ràng. Khoảnh khắc em đồng ý kết hôn với anh đã nghĩ từ nay về sau, sống vì em, chết vì em, anh đều nguyện ý. Em không dễ theo đuổi, điều kiện gia cảnh tốt, tinh thần cũng mạnh mẽ. Di Hiểu đã từng nói rằng em có một linh hồn sáng lấp lánh. Trác Dụ cúi đầu, trán tựa trán với cô. Nhưng anh vẫn muốn theo đuổi em. Dù có mặt dạn mày dày, cũng muốn theo đuổi được em. Tại sao vậy? Vì từ lần đầu tiên gặp em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy như em đang nói với anh. Ánh mắt Khương Uyển mềm mại hơn. Nói gì ạ? Giết. Từ đó về sau, tình yêu giết chết muôn vàn khó khăn. Hướng Giản Đan không yên tâm, trở về Lâm Tước thu dọn đôi chút rồi đưa theo Kỳ Sương đến chỗ cô với mình. Khương Uyển cần phải nghỉ ngơi, người làm mẹ như bà lo lắng hai vợ chồng son ăn không ngon. Có người ở nhà nên Trác Dụ cũng yên tâm hơn. Trước khi gặp bà nội, Khương Uyển có hơi sợ, sợ bà nội sẽ mắng mình. Nhưng sau khi đến, Kỳ Sương chỉ sờ sờ mặt cô bảo. Hai, gầy đi rồi. Hướng Giản Đan xắn tay áo lên thể thốt bảo. Con chắc chắn sẽ bù lại gấp đôi cho con bé. Kỳ Sương khịt mũi. Với tài nấu nướng của con ấy hả? Hai mẹ chồng con dâu lại cãi cọ, mỗi người một câu như thể bộ phim tài tập vậy. Khương Uyển nhẹn môi cười trộm, sau đó ghé đến gần vai Trác Dụ nói nhỏ. Tốt thật đó, em không phải lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Ai ngờ, hai người lớn tay thính mắt sáng, phút chốc ngó về phía cô. Khương Uyển giật mình, tim đập hẫng nhịp. Toang rồi, đắc tội cả hai người luôn rồi. Có mẹ và bà nội ở đây, trong nhà càng thêm ấm cúng và vui vầy. Một ngày ba bữa thôi là không đủ, đến tối lại làm thêm một bữa nhẹ ăn. Lúc đi tắm, Trác Dụ ngắm mình trong gương, cơ bụng từ 6 múi, nay đã thành 4 múi vì ăn quá nhiều. Anh đứng bên trong kêu lên, vợ ơi, hết rượu tắm rồi. Khương Uyển đang đắp mặt nạ rề rà đi vào, nhưng bất thình lình, cổ tay bị nắm chặt, sau đó cô bị anh kéo vào trong phòng tắm. Anh làm gì vậy? Cả người trần như nhộng thế này, em nói xem còn làm gì được. Bà nội đang ở nhà đó. Bà đang xem cám dỗ về nhà, hăng say rồi, không chú ý bên này đâu. Khương Uyển ôm cổ anh, đã thích lại còn ngại nũng nịu nói. Mắt em không khỏe, còn là bệnh nhân đấy. Trác Dụ cúi đầu hôn cô. Nhắm mắt lại, mở chân ra là được rồi. Tiếng yêu sôi trào vang dội, âm thanh nước tí tách từ vòi sen reo hò cổ vũ. Trác Dụ nâng eo cô, thầm nghĩ hai người đều ăn như nhau, tại sao trên người cô không có chút thịt thừa nào? Hướng Giản Đan và Kỳ Sương ở đây giám sát, nên Khương Uyển phải đi ngủ từ lúc 10 giờ. Cô không chịu nổi tiếng lải nhải của hai người, lặng lẽ thở dài, còn nằm chưa bao về thời cấp Khương Uyển không chịu nổi tiếng lải nhải của hai người, lặng lẽ thở dài, còn nằm chiêm bao về thời cấp 3. Sau khi cô ngủ say, Trác Dụ mới đi ra ngoài phòng khách. Bà nội, được rồi ạ, đã xem mấy tập liền rồi, bà cũng phải chú ý giữ mắt mình. Kỳ Sương ngoắc ngoắc tay. Đến đây, cháu rể đến xem cùng bà đi, cô gái này quay về trả thù, xem hay lắm. Trác Dụ vừa cười vừa đi đến ngồi với bà. Nửa tập cuối cùng nhá, nếu không cháu sẽ rút dây điện đó. Được, được, được. Xem cùng bà một lúc, Trác Dụ bỗng cảm thấy không yên lòng. Cháu rể à, cháu có tâm sự gì sao? Trác Dụ kinh ngạc. Bà có mắt nhìn xuyên thấu ạ? Già rồi mà, có thể cảm nhận được. Kỳ Sương bắt chước theo những lời thoại trong bộ phim đang xem, nói thao thao bất tuyệt. Trác Dụ suy tư giây lát hỏi. Con thấy ở Lâm Tước có rất nhiều người mặc trang phục dân tộc Miêu. Từ ban đầu, Kỳ Sương đã nhìn thấu lời trong lòng anh. Nhà nào có con gái sẽ chuẩn bị cho con bé một bộ váy cưới dân tộc Miêu. Khương Khương cũng có một bộ, bà làm cho con bé đấy. Nhưng hai đứa vẫn chưa làm tiệc chính thức, cũng không chụp ảnh cưới, nên bộ váy ấy tạm thời chưa được sử dụng. Trác Dụ không lên tiếng, Kỳ Sương liếc anh. Muốn ngắm Khương Khương mặc à? Muốn ạ. Cô đã thêu váy cưới cho rất nhiều người, nhưng anh chưa từng nhìn thấy cô mặc nó. Muốn thì khuyên vợ cháu đi. Kỳ Sương cười tít mắt nói. Chỉ cần con bé mặc, bà sẽ đưa nó bất cứ lúc nào. Bà chỉ có hai hy vọng với con bé thôi, muốn con bé mặc được bộ váy cưới đẹp nhất. Lúc này, Hướng Giản Đan đi ra khỏi phòng ngủ, hơi bực dọc bảo. Mẹ, sao mẹ chưa đi ngủ nữa? Bác sĩ bảo mẹ phải ngủ sớm mà. Kỳ Sương nhanh chóng tắt tivi. Ngủ đây, ngủ đây. Cơn bực dọc của Hướng Giản Đan cũng vơi đi phân nửa. Con cũng vậy nữa, ngày mai không đi làm à, đi ngủ sớm đi. Trác Dụ ho khan một cái, ngoan ngoãn đi tắt đèn. Chưa đến một tháng nữa là Tết âm lịch, bên trụ sở chính của VISS đã gửi lời mời đến Khương Uyển. Đối phương gửi lời mời chân thành, hy vọng cô sẽ hợp tác cùng họ hoàn thành bộ sưu tập thiết kế phong cách mới năm sau. Khi nhận được email, Khương Uyển không để lộ cảm xúc quá rõ ràng, mà là nhìn về phía Trác Dụ theo bản năng. Trong ánh mắt cô lộ ra rụt rè, có do dự, có phủ định, không hề ấp ủ hy vọng hay ước mong. Trái tim anh thắt lại. Anh không hỏi, Khương Uyển cũng không chủ động nói. Đêm giao thừa, Trác Dụ không nhịn được nữa nên đã đi tìm cô trước, vừa bất lực vừa xót xa hỏi. Vợ à, em thụ động quá rồi đấy. Có phải nếu anh không hỏi thì em sẽ không bao giờ nói ra luôn không? Hoặc là trong lòng em nghĩ anh sẽ không đồng ý. Khương Uyển khoa tay múa chân, giơ tay lên, con số 2. Trác Dụ giận quá hóa cười. Trong lòng em, anh là kiểu người như số 2 à? Khương Uyển mím môi, giống như một học sinh tiểu học sợ giáo viên, không nói năng gì. Trác Dụ thở dài thườn thượt. Nếu anh làm mấy hành động như ngăn cản, không cho em theo đuổi giấc mơ, thì anh còn làm chồng cái gì nữa? Khương Uyển nhỏ giọng bảo. Làm anh chồng hoang dã đi. Em còn nuôi đàn ông khác bên ngoài hừng. Trác Dụ hiểu theo một lối riêng, nghĩ thế thấy cũng kích thích thật. Vậy anh đồng ý sao? Khương Uyển không biết giờ phút này trong đầu anh toàn những suy nghĩ sắc màu. Có gì mà không đồng ý, vợ anh xuất sắc như vậy, đi ra nước ngoài thực hiện lý tưởng, ngầu chết đi được. Anh biết em lo lắng, không sao cả, bên phía ba mẹ với bà nội, anh sẽ thuyết phục giúp em. Khương Uyển dịu dàng gật đầu. À đúng rồi, cô khéo léo nói cho anh biết. Sau khi đồng ý, em sẽ phải sang Ý làm việc 2 tháng. Trác Dụ nghĩ đúng là tự tay đào hố chôn mình. Cô nhanh chóng thương lượng xong với người phụ trách bên đó, thứ ba sẽ bay từ thành phố B đến Bắc Kinh, rồi chuyển chuyến bay. Khương Uyển cũng đã nói rõ tình hình của bản thân, trụ sở chính thấu hiểu điều này và đã bày tỏ rằng lần này chủ yếu là đi giao lưu học tập, lịch trình trong ngày rất thoáng và có thời gian trống cho cô, có thể làm công việc của riêng mình, giúp sự nghiệp tâm huyết của cô ngày càng lớn mạnh hơn và đồng thời phô bày vẻ đẹp của ngành nghề này. Bây giờ được ra nước ngoài, đó là một cấp độ mới khác, là mở khóa một thành tựu đầy vinh quang và rực rỡ. Đêm trước khi đi, Khương Uyển ngồi bên dưới sàn gỗ kiểm tra lại hành lý của mình lần nữa. Mang thêm nhiều mặt nạ, kem mắt, khăn ướt tẩy trang, áo choàng vai này, mang thêm một màu đi. Cô lẩm bẩm lầu bầu, rất say mê. Trác Dụ đứng bên cạnh với tâm trạng phức tạp. Em không thèm kìm nén mong muốn được bay đi của mình chút à? Trên vai Khương Uyển vắt hai chiếc khăn quàng cổ màu sắc tươi sáng. Cái nào đẹp hơn nhỉ? Bất lực thì bất lực, thế nhưng Trác Dụ không hề qua loa mà cẩn thận quan sát rồi chỉ cái bên phải. Khương Uyển vui vẻ ra mặt. Được, em chọn cái bên trái. Ngày cô đi, bầu trời quang đãng, nắng vàng ấm áp, thành phố giống như một hộp châu báu được gột rửa như mới. Khương Uyển đưa Lự Lự đi cùng mình để thăm thú một thế giới mới. Trác Dụ mặc áo khoác dáng dài màu đen, đứng ở nơi sáng ngời, ánh mắt anh trong veo như gốm sứ. Khương Uyển mỉm cười yêu kiều, giang hai tay nói với anh, ôm cái nào? Được, ôm. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay vuốt ve sau lưng cô. Chú ý nghỉ ngơi, đừng để mình mệt quá, phải biết nghĩ cho sức khỏe. Khương Uyển đáp khẽ tiếng ừ, cọ cọ vào vai anh một cái. Không nỡ. Vậy thì em về sớm chút. Trác Dụ cố kiềm chế, không muốn có cảm giác đau buồn khi sắp chia ly, vì sợ cô sẽ càng khó chịu hơn. Khi em về, người đầu tiên gặp sẽ là anh. Khương Uyển rầu rĩ bảo, nếu vậy thì chắc chắn là tiếp viên hàng không, nhân viên mặt đất và hành khách cùng chuyến bay rồi. Trác Dụ cười cười, không, chắc chắn là anh. Tiễn cô đến một thế giới rộng lớn, dẫu rằng nơi đó xa thật xa, thì trong tim cũng vui mừng và kiêu ngạo khôn xiết. Điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là không thể cùng đón Tết mà thôi. Năm nay, bữa cơm giao thừa do chính tay Kỳ Sương nấu. Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu ở bên cạnh phụ giúp, thỉnh thoảng lại có tiếng mắng của bà nội. Này này này, gương này phải cắt lát dài hơn chút. Không bao lâu sau, Khương Vinh Diệu chính thức bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Khương Dực dẫn Trác Di Hiểu ra ngoài sân để đốt pháo hoa. Ngày 29 Tết, họ đã lên thị trấn mua cả một xe đầy. Thời gian này, ở Ý đang là buổi chiều. Chắc hẳn Khương Uyển đang làm việc. Hai người họ đốt pháo hoa, Trác Dụ đứng một bên ngắm thấy đẹp, anh bèn quay lại để lát nữa gửi cho Khương Uyển xem. Lần này, cả nhà thống nhất rời thời gian ăn sủi cảo lại, đúng lúc Khương Uyển làm việc xong. Khương Dực gọi video cho cô. Chị à, miếng sủi cảo đầu tiên cho chị ăn đó. Khương Uyển nhìn mà thèm thuồng không thôi. Muốn về nước quá đi mất. Kỳ Sương ghé đầu qua. Có giữ lại cho cháu đấy, bao giờ về sẽ có đủ. Bà nội, năm mới vui vẻ ạ. Bà mẹ năm mới vui vẻ, em trai em gái năm mới vui vẻ. Không cần phải hỏi cô sống bên đó thế nào, chỉ cần nghe giọng nói tràn đầy sức sống này là đã hiểu rồi. Khương Uyển hỏi thăm một vòng xong mới hỏi, chồng con đâu rồi ạ? Cuối cùng mới nhớ ra mình còn có một anh chồng. Trác Dụ dè dặt nhận điện thoại, mặt mày Khương Uyển vui vẻ rạng ngời, tựa như mặt trời bé con. Ông chủ Trác, năm mới vui vẻ nhé. Khoảnh khắc trông thấy cô, anh cảm thấy tương lai ngập tràn hy vọng. Anh cười cười. Em về sớm chút là anh sẽ vui. Khương Uyển thông qua cuộc gọi video xem cả nhà ăn sủi cảo một lúc. Chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao phải tự hành hạ bản thân trong thời gian nhà nhà đoàn viên sum vầy bên nhau như vậy. Trước khi cúp máy, Khương Dực hỏi. Chị à, hôm nay chị ăn gì ạ? Hamburger. Đúng là đau lòng. 11 giờ rưỡi tối, ngoài cửa sổ pháo hoa bắn tưng bừng, cả một bầu trời ngập sắc màu của pháo hoa. Hướng Giản Đan và Khương Vinh Diệu trơ mặt trược với Kỳ Sương, vận may của bà nội không tốt, thế là bà kêu lên. Hai đứa cũng không chịu nhường mẹ chút. Khương Dực ngồi bên cạnh xem cuộc chiến. Bà nội, có thể thua tiền, nhưng không được thua khí chất. Kỳ Sương được khích lệ quay đầu gọi. Cháu rể, lên phòng lấy tiền giúp bà. Trác Dụ cười đáp. Lúc anh lên lầu, vừa khéo Khương Uyển cũng làm việc xong và gửi lời mời gọi video đến. Cô đã về nhà trọ, tiếc nuối khung cảnh muôn nhà sáng đèn. Trác Dụ bảo cô chờ một lúc, sau đó anh điều chỉnh camera để nó hướng ra pháo hoa rộn ràng ngoài cửa sổ. Năm mới tốt hơn năm cũ, có vô số những cuộc đoàn tụ trên thế giới. Để cô ngắm một lúc xong, Trác Dụ mới quay camera lại, vừa đi lên lầu vừa nói. Bà nội thua tiền, bảo anh đi lấy cho bà. Anh bảo dùng của anh đi, nhưng mà bà không chịu. Nghe bà đi. Cô cười cười. Nhắc nhở lão Khương nhớ nhường nhịn nhá. Bà chỉ đơn giản là có vận may tốt thôi, chứ kỹ năng chơi vẫn kém hơn bà nội. Trác Dụ đẩy cửa phòng ra, hương gỗ đàn thoang thoảng bay vào mũi. Đúng rồi, ngày đó bà nội còn nói với anh, bà có hai tâm nguyện. Một là em được mặc váy cưới đẹp nhất. Bà nói là do bà tự tay thêu cho em. Vậy thì chắc chắn là đẹp nhất rồi. Trác Dụ đi đến bàn, vừa tìm ví tiền vừa tò mò hỏi. Vậy tâm nguyện thứ hai là gì? Anh muốn thực hiện giúp bà. Năm mới mà, anh muốn bà vui chút. Nếu có thể mua được thì anh chắc chắn sẽ nghĩ cách lấy về cho bằng được. Trác Dụ nhìn lướt qua mặt bàn hai vòng mà không tìm thấy tiền. Thấy ngăn kéo mở ra phân nửa, anh hơi khom người, chuyển rời tầm nhìn. Anh muốn biết sao? Ừ. Khương Uyển đột nhiên nhẹ giọng bảo. Anh mở ngăn kéo ra đi, ví tiền của bà nội bên trong đó. Đoạn cô lại nói, thật ra anh đã thực hiện được rồi. Trác Dụ nhất thời không hiểu cô nói gì. Anh làm theo, đúng là ví tiền nằm ở bên trong. Đừng mở vội. Cô nhắc nhở, có phải còn có một cuốn sổ bìa màu da bò đúng không? Tuy đã bị hộp đồ may che đi gần một nửa, nhưng màu sắc của trang giấy rất dễ để nhận ra. Có. Trác Dụ lấy hộp đồ ra theo bản năng, chỉ tích tắc sau, anh đã ngớ người. Cuốn sổ bìa màu da bò, hệt như một đóa hồng úa vàng theo năm tháng. Trên mặt bìa là nét chữ xinh đẹp và phóng khoáng của bà nội. Khương Khương, mặc váy cưới đẹp nhất, gả cho người tốt nhất. Từ đông qua mùa xuân, Khương Uyển ở Ý kéo dài so với kế hoạch. Công việc thuận lợi, cô đem văn hóa nghệ thuật theo truyền thống quảng bá thuần thục. Các nhãn hàng lớn thi nhau đưa ra các lời mời hợp tác. Khi Trác Dụ biết chị hỏi, em trả lời người ta như thế nào? Cô cười, ra giá đi. Trả nhiều tiền thì em sẽ đồng ý sao? Trước kia thì không, nhưng giờ em kiếm nhiều tiền về nước nuôi anh. Anh thô tình lắm, ăn mì tôm là được, em không cần vất vả đâu. Chuyến công tác ở Ý kết thúc, danh tiếng của Khương Uyển ngày càng lan xa. Trung tâm là nghề thêu Lâm Tước ra đời dưới sự bảo trợ của cô. Chỉ cần có đồ thêu, mọi người có thể giao đến đây. Trung tâm sẽ thu xếp tìm đầu mối, định hướng tuyên truyền để hàng bán ra thuận lợi cho bà con. Trừ phí vận chuyển, Khương Uyển không thu bất kỳ phí thủ lao hay phí môi giới nào. Danh tiếng là nghề truyền xa càng làm cho mọi người biết đến Lâm Tước. Khách du lịch đến tham quan ngày càng nhiều. Phong cảnh hợp lòng người, người dân chất phác càng làm tăng thêm sự thú vị. Sự nghiệp và danh tiếng của Khương Uyển ngày càng phát triển, còn Yến Tu Thành từ sau vụ lùm xùm lần trước, danh tiếng bị hao mòn đi không ít. Dần dần, người trong giới và fan hâm mộ cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Anh ta đã tụt dốc thảm hại. Câu lạc bộ trượt tuyết khai trương năm thứ ba, sự nghiệp Trác Dụ ngày càng thêm khởi sắc. Chu Chính tò mò. Giống như chưa từng thấy Tiểu Khương trượt tuyết vậy. Cô ấy không hứng thú cái này, sợ bị ngã. Trác Dụ buồn buồn nói. Cũng không miễn cưỡng cô ấy được. Chu Chính nịnh bợ rất tự nhiên. Về sau anh có thể dạy các con của hai người đền bù tiếc nuối này. Trác Dụ cười một tiếng. Nói hay lắm, tháng này tăng thêm tiền lương cho cậu. Chu Chính cười cười. Vậy cảm ơn ông chủ. Sau một ngày làm việc, Trác Dụ nhận được điện thoại của Tạ Hữu Địch. Tạ Hữu Địch hiếm khi tỏ ra đứng đắn. Vô dĩ không định nói việc này cho cậu, nhưng tôi cảm thấy không nói cho cậu thì sớm hay muộn cậu cũng sẽ biết. Tài vụ của Triệu Lâm bị thiếu hụt chưa giải quyết được. Theo như tôi biết, vấn đề thuế của công ty cũng có vấn đề. Vì vậy, cho nên khi nhìn thấy Trác Mẫn Mẫn, Trác Dụ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trác Mẫn Mẫn mượn tay Trác Di Hiểu mua quần áo cho cô ấy. Trác Di Hiểu tuy câu nệ nhưng cũng không tỏ ra ý gì. Trác Dụ bảo em gái rời đi trước. Chỉ còn lại hai người, không khí đột nhiên trầm mặc. Không đợi Trác Mẫn Mẫn mở miệng, Trác Dụ đã nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi không giúp được gì, tôi cũng không có ý định sẽ giúp. Một chút mặt mũi cuối cùng cũng đừng ép tôi xé rách ra. Trác Mẫn Mẫn lạnh người, anh bây giờ ngay cả tiếng cô cũng đều không gọi. À Dụ à, cô... Lão Trác vốn dĩ có thể sống sót. Trác Dụ chỉ nói một câu này. Hô hấp Trác Mẫn Mẫn dồn dập, tay chân run rẩy. Đừng đi tìm Di Hiểu nữa, em ấy không biết gì. Không phải bởi vì tôi suy nghĩ cho bà, mà là tôi muốn em ấy sống nhẹ nhàng một chút. Sau khi em ấy tốt nghiệp, tôi sẽ nói chân tướng cho em ấy. Trác Dụ nói, bất luận nhân sinh thế nào, đều không nên ép người ép ta. Không bao lâu sau, tin tức Triệu Lâm phá sản trốn thuế bị khơi ra. Cha con Lâm Diên trốn nợ tiền công của nhân viên. Tài sản trên danh nghĩa đều bị tịch thu lại cả. Lần cuối cùng Trác Dụ nghe được tin tức của bọn họ là cả nhà xuất ngoại tị nạn, sống ở bên kia thật sự không quá tốt. Anh cũng không biết mình có tâm tư gì, chỉ đứng một mình bên cửa sổ hồi lâu. Một năm lại trôi qua, đến mùa hè. Cùng Khương Uyển đi kiểm tra mắt, rồi hai người trở về Lâm Tước. Cơm nước xong, Khương Uyển ở trong phòng bếp hỗ trợ rửa bát. Hướng Giản Đan nghẹn đã lâu. Rốt cuộc, hai mẹ con mới có cơ hội nói chuyện. Lúc này kết quả kiểm tra cũng khá tốt rồi chứ nhỉ? Dạ tốt ạ. Vậy hai người các con chuẩn bị khi nào muốn có con? Tay Khương Uyển run lên, cái đĩa thiếu chút nữa rơi xuống. Con còn trẻ mà. Mẹ biết, nhưng mà cũng phải có kế hoạch đi. Hướng Giản Đan nhìn về phòng khách, sợ bị Kỳ Sương nghe được, lát nữa lại bị mắng. Bà cắn răng. Trừ vì hai đứa căn bản là không muốn có con, thì cũng nói một câu, mẹ về sau không hỏi nữa. Khương Uyển cười, lắc lắc bọt nước trên tay. Muốn chứ hả? Hướng Giản Đan hiển nhiên, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng con hiểu rõ là được, mẹ cũng không phải là thúc giục con. Du lịch ở Lâm Tước càng ngày càng phát triển. Có bước khởi đầu, tất cả đều suôn sẻ thành công. Thêu thùa cùng truyền thống dân tộc là điểm thu hút khách tham quan. Khách sạn Khương Vinh Diệu bỏ vốn nay đã được tu sửa lại, mang phong cách dân tộc Miêu, kinh doanh thịnh vượng, mỗi ngày đều cháy phòng. Tới đây, nam thanh nữ tú đều sẽ được quay phim chụp ảnh lại để quay vòng truyền thông. Trác Dụ nhịn đã lâu, cuối cùng nhịn không được oán giận. Anh chưa từng được thấy em mặc trang phục Miêu. Khương Uyển liếc mắt nhìn anh. Bây giờ anh ra ngoài cửa, đi 5 bước là có thể thấy rồi. Đó là người ta, anh xem làm gì? Trác Dụ sớm đã có ý tưởng. Ở đây mỗi nhà có con gái đều có một bộ quần áo. Hơn nữa Khương Dực kể với anh, chỉ mặc cho người mình thích xem. Khương Uyển nghiêm túc đánh giá. Cái này không phải là lời mà em trai em có thể nói ra. Trác Dụ thở dài. Thì anh nói, có được không? Khương Uyển nhướng mày. Ông chủ Trác, trong lòng có xem em là tiểu công chúa đâu. Em mặc cho anh xem, em là nữ hoàng, là vương tử, là công chúa, là phù thủy, đều được. Khương Uyển không phải không mặc, mà là cảm thấy không cần thiết. Việc này cô chỉ nói qua loa như vậy, cũng không nhắc lại lần nào nữa. Trác Dụ đợi qua 3 ngày, chờ đến cả người nóng vội, rầu rĩ. Khương Vinh Diệu uống một ngụm trà quan tâm hỏi. Con rể, con bị bệnh à? Ba, ngực con đau quá. Khương Vinh Diệu khẩn trương buông ấm trà xuống. À, lại đây ta cho con. Bố vợ có hảo ý, ai dám từ chối chứ? Cho nên khi Hướng Giản Đan và Khương Uyển nhìn thấy cảnh này, không khí lại thêm quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, Trác Dụ bị tiếng chó sủa bên ngoài cửa đánh thức. Theo bản năng, anh ngồi dậy, sờ bên cạnh, nhưng thấy trống không. Ra khỏi phòng ngủ, hỏi người đầu tiên gặp được là Khương Dực. Chị em đâu? Không biết ạ, chắc là đi xem náo nhiệt rồi. Khương Dực đáp. Anh rể quên rồi à? Hôm nay là ngày đầu tiên khu du lịch Lâm Tước mở cửa, có biểu diễn khai mạc. Trác Dụ rửa mặt, sau đó chậm rì rì ra khỏi nhà. Hoạt động tổ chức du lịch, lượng khách rõ ràng là nhiều hơn. Dù là địa phương nhỏ, nhưng văn hóa lại độc đáo hấp dẫn. Ngoài bờ sông, du khách vây đến tấp nập, tràn đầy chờ mong buổi biểu diễn bắt đầu. Hôm nay, thời tiết đặc biệt tốt, mây trắng đan xen. Lần này lấy chủ đề là cưới gả, tiếng sơn nữ réo rắt, sóng nước lóng lánh trên mặt sông vẽ ra một con thuyền mang lụa đỏ. Trên thuyền là nam thanh nữ tú mặc trang phục Miêu, mà ở chính giữa là tân nương, có thể nói là trang phục lộng lẫy nhất. Bộ đồ cưới long phượng đại hợp, phối màu sặc sỡ nhưng lại không nặng nề. Trên đầu đội mũ bạc tỏa ra ánh sáng, vòng bạc trên cổ một tầng lại một tầng. Khăn đỏ phủ lên đầu tân nương rốt cuộc cũng bị dơ lên. Trác Dụ hoàn toàn sửng sốt, đó lại là Khương Uyển. Cô tươi tắn rạng rỡ, tựa như tiên nữ vừa mới hạ phàm. Tiếng ca của sơn nữ lúc này đã tới hồi cuối cùng, cùng tân lang gặp mặt. Tân nương ở trên thuyền đem khăn trùm đầu ném về hướng tân lang. Thấy cô vất tay, Trác Dụ theo bản năng mà giơ tay lên, mọi người hoan hô ồn ào. Chiếc khăn giống như con bướm ngoan ngoãn bay thẳng về hướng của anh. Trác Dụ mạnh mẽ nắm lấy, cách một khoảng cách nhưng anh cùng Khương Uyển lại chung tầm mắt, có thể vượt qua biển người tấp nập, gắt gao triền miên ở bên nhau. Khương Uyển như đốm lửa nhỏ, bị thật nhiều người vây xung quanh chụp ảnh, thật vất vả mới thoát thân chạy tới tìm Trác Dụ. Từ xa tới gần, vẻ mặt tươi cười, trang sức bạc leng keng rung động, làm Trác Dụ nhìn đến ngây ngần. Ông chủ Trác, có vui không? Cô nghiêng đầu cười hỏi. Trác Dụ không đáp. Còn phải suy xét à? Cô giả vờ tức giận, lại nhải uy hiếp. Nữ nhân Miêu tộc sẽ biết hạ cổ đấy, ngươi cần phải chú ý. Trác Dụ nhướng mày. Hạ cổ sẽ như thế nào? Sẽ vì em mà thần hồn điên đảo sao? Khương Uyển nghịch ngợm chớp mắt. Vậy bây giờ anh đã bị mê đảo chưa? Đã bị. Trác Dụ một tay ôm lấy vòng eo cô, dùng sức ôm cô vào trong ngực, thì thầm ở bên tai. Ở trên người em, anh nguyện tinh tận nhân vong. Một thời gian sau, Khương Uyển mang thai. Suốt cả quá trình mang thai vô cùng thuận lợi. Trừ bỏ bụng hơi lớn dẫn đến hành động không thuận tiện, thì trạng thái của cô rất thần kỳ. Ngay cả thời điểm chuyển dạ cũng đúng với thời gian dự sinh. Buổi sáng 6 giờ, Khương Uyển cảm thấy giữa hai chân ấm áp, bất chợt bừng tỉnh. Thì ra là nước ối đã bị vỡ. Vợ chồng hai người đều vô cùng bình tĩnh, tới bệnh viện, vào phòng bệnh. Nơi này đã được Trác Dụ tìm hiểu và ghi danh từ sớm. Anh nói rằng thời điểm sinh đẻ vô cùng đau đớn đã làm cô phải chịu khổ. Bác sĩ tiến hành kiểm tra 2 lần rồi tiến hành phương pháp đẻ không đau. Đương nhiên, đau chỉ là khái niệm. Vượt qua quỷ môn quan một vòng, nào có không bị đau. Chờ khi mọi người trong nhà đều tới bệnh viện, Khương Uyển đã nằm trên giường hồi sức, đang ngủ say. gương mặt tuy hơi mệt mỏi nhưng trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Khương Dực đi qua đi lại trong phòng rồi cất giọng hỏi, chị, em bé trong bụng chị đâu? Khương Uyển cười ra tiếng, làm miệng vết thương hơi đau, nhai răng trợn mắt nói, sinh rồi. Hướng Giản Đan hoảng hốt, con sinh thế nào? Tất cả đều tốt mẹ ạ. Khương Uyển cười nói. Khương Vinh Diệu cũng yên tâm, ngây thơ hỏi, là con gái hay là con trai? Ba muốn thế nào? Đừng có lòng vòng, nói nhanh lên nào. Khương Vinh Diệu bị con gái đùa giỡn. Lúc này hộ lý đi tới. Ông Trác à, là tiểu công chúa, đã kiểm tra sức khỏe xong, mọi người có thể bế rồi. Hướng Giản Đan cùng Khương Vinh Diệu lập tức kích động. Thật là tốt quá, là con gái. Khương Dực hỏi, anh rể em đâu? Trác tiên sinh sao? Hộ lý đáp, đang bế em bé ạ. Vừa đưa em bé đi kiểm tra sức khỏe xong, Trác Dụ nhịn không được hỏi, hộ sĩ à, có thể lầm con hay không? Nữ hộ sĩ cười nói, yên tâm đi Trác tiên sinh, trên chân đứa nhỏ đều có dãn nhãn, ngài xem này. Vén tã em bé lên, ở trên cẳng chân có một cái vòng màu hồng nhạt viết, mẹ Khương Uyển, cha Trác Dụ. Một khắc kia, tâm trạng Trác Dụ vô cùng xúc động. Mọi người đã đi vào phòng hồi lâu, anh vẫn đứng tại chỗ bất động. Một người đàn ông bên cạnh hỏi, người anh em, lần đầu tiên làm ba hả? Trác Dụ quay đầu, giống như thế sao? Nhất định là như vậy rồi, nếu là đứa thứ hai, anh sẽ quen hơn. Người đàn ông kia có vẻ rất có kinh nghiệm. Vậy tôi là loại nào? Trác Dụ cười, giống như học sinh năm nhất vậy. Người ba này cũng thật chân thành, bình dị, chia sẻ kinh nghiệm. Đưa vợ đi sinh lần thứ hai thì sẽ thoải mái hơn. Cái gì mà sinh thêm đứa nữa chứ? Trác Dụ tự mình quyết định sẽ không sinh nữa. Anh cảm thấy chuyện mang thai này đối với Khương Nguyễn có ảnh hưởng rất lớn. Về sự nghiệp, về sinh hoạt thường ngày không nói. Về sự nghiệp, về sinh hoạt thường ngày thay đổi không nói. Những người khác đều nói đơn giản. Thế nhưng, những vất vả, mệt mỏi của cô. Trong những tháng mang thai, tâm lý của Khương Nguyễn kém đến mức phải tới bác sĩ tâm lý. Cô là một người tự tin như vậy, có chừng mực và có kế hoạch như vậy. Vì việc này mà rối loạn tâm thần, tự mình hoài nghi, lo được lo mất. Việc này Trác Dụ nguyện ý không phải chứng kiến lần nữa. Cho nên lúc cái nhỏ tròn 100 ngày, Trác Dụ đã bí mật đi làm triệt sản, tiền trảm hậu tấu. Sau khi Khương Uyển biết việc này, liền im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi, anh cứ như vậy mà đi đình sản sao? Trác Dụ không để bụng ừ một tiếng, phiền phức. Mỗi lần mang bảo hộ rất là phiền phức. Trước khi tròn một tuổi, cô bé ngoan đến mức Khương Uyển vô cùng hoài nghi đứa bé này có phải là thần kinh phát triển chậm chạp hay không. Vì vậy, đem bé đi khám chuyên gia. Cô bé có bệnh trạng gì sao? Khương Uyển đáp. Nó quá nghe lời. Chuyên gia cạn lời, bảo Khương Uyển mang bé về nhà chăm sóc, mọi việc không sao. Bất quá theo thời gian, cái nhỏ phát triển khỏe mạnh trưởng thành, lo âu của Khương Uyển cũng tan thành mây khói. Lại một năm nữa vào mùa hè, Trác Dụ mang Khương Uyển đi Anh Quốc, đi Thụy Sĩ, tận hưởng thế giới của hai người. Cái nhỏ được Khương Dực đem về Lâm Tước nghỉ hè. Trên đường đi, cái nhỏ vui vẻ trò chuyện. Cậu ơi, cậu lấy bằng lái khi nào? 18 tuổi. Vậy cậu lấy chứng nhận huấn luyện viên trượt tuyết khi nào? 19 tuổi. Vậy lúc cậu 20 tuổi, có phải là muốn lấy giấy kết hôn không? Khương Dực đau đầu. Cậu bây giờ đã 23 tuổi rồi. Wow! Âm thanh cá nhỏ vô cùng hưng phấn. Cậu ơi, cháu muốn lấy cái gì mặc váy màu trắng kia? Gì nào mặc váy màu trắng? Gì bán hàng ở cửa câu lạc bộ của ba ba á? Đó không phải là váy trắng, đó là người bán đồ ăn, chuyên mặc áo blue trắng. Hơn nữa phải gọi là bài chứ, dì ấy đã 52 tuổi rồi. Nhưng mà dì ấy nấu ăn rất ngon, cậu ơi, cậu đem dì ấy cưới về nhà đi. Cái nhỏ, cháu ăn bim bim đi, còn cả dâu tây nữa, cháu cũng ăn luôn đi. Ăn có thể lấp kín miệng đứa nhỏ này. Cái nhỏ lắc đầu. Cháu ăn dâu tây thôi, không ăn bim bim đâu. Cậu ơi, cậu cho cháu ăn bim bim, về nhà bà ngoại sẽ đánh cậu đấy. Khương Dực không bị Hướng Giản Đan đánh, trước khi bị cô bé này làm cho tức chết, đã đến Lâm Tước. Vừa đến nhà, cậu bèn gọi điện thoại cáo trạng với Trác Dụ. Con gái anh học ai mà ăn nói ghê vậy? Trác Dụ bèn đáp, học em chưa ai? Em á? Chưa từng nghe nói sao, cháu ngoại thì giống cậu. Nó đáng yêu như vậy, đương nhiên là giống em rồi. Khương Dực trong nháy mắt hiểu ra, quay đầu nói, nào, tới đây cá nhỏ, cậu với cháu nói chuyện nào? Cô bé đang nói chuyện vui vẻ với Hướng Giản Đan, ghé vào lỗ tai bà nói nhỏ. Bà ơi, cậu có rảnh, để cho cậu đi rửa bát đi, bà phải nghỉ ngơi cho tốt. Câu chuyện về gia đình cá nhỏ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đồng hành của quý vị và các bạn với bộ truyện dài tập này cùng với Vị Hy. Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới và hay hơn nữa trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Quý vị và các bạn nhớ like video, share chia sẻ để mọi người cùng tiếp cận được với bộ truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Vị Hy. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.